Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, Ác Ma Âm Mưu. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Thúc thúc, bất kỳ cái gì sự tình cũng có rất xấu hai cái phương hướng. Dương Phong thế lực quá mức khổng lồ. Đối với tại chúng ta, Kỳ Thị là một cái tiềm ẩn đại uy hiếp. Nhưng mà Dương Phong cường đại, đối với cứ điểm an toàn mà nói, nhưng lại là một cái định hải thần châm. Chúng ta Kỳ Thị cùng Dương Phong giao hảo, hắn Dương Phong cũng không sẽ đối với cướp đoạt thúc thúc cứ điểm trưởng quan vị trí. Bởi vậy Dương Phong tiêu diệt Vương gia, đối với tại chúng ta mà nói, cũng coi như là một cái đại hảo sự. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh một khuôn mặt ý cười nói ra: "Tiểu Tĩnh, ngươi biết Dương Phong hiện tại thế lực có biết bao khổng lồ sao? Dưới trướng hắn nguyên bản vốn là có 100 vạn đại quân tinh nhuệ, lại từ Vương gia bắt làm tù binh hơn 100 vạn binh sĩ, sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, đem biến thành của mình, ước chừng nắm giữ 200 vạn đại quân, diều hâu ngân lang mấy bộ lạc. Với tư cách liên hợp nghị viên của quốc hội, tại trạng thái chiến tranh phía dưới, nhất định phải phục tòng vô điều kiện Dương Phong mệnh lệnh. Nếu như Dương Phong nguyện ý, đủ có thể đủ điều động gần 500 vạn đại quân, chiếm cứ chúng ta cứ điểm một nửa binh lực. Ngươi nói đôi này tại chúng ta Kỳ Thị mà nói là một cái đại hào sự sao? Còn có, bởi vì Dương Phong thực lực quá mức cường đại, tại thêm bên trên Triệu Anh ngân lang mấy bộ lạc từ Vương gia trên người thu hoạch đại lượng tài phú địa bàn, để Dương Phong tại cứ điểm bên trong rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh bên trong ủng ngó hy vọng, những bộ lạc này thủ lĩnh cho rằng Dương Phong thực lực cường đại, hào sảng sẽ không thua thiệt chờ thủ hạ, là một cái không sai minh chủ, đều sinh ra một loại gia nhập liên hợp nghị hội ý nghĩ. Tiểu Tĩnh, tại loại tình huống này, ta Kỳ Vô Song trưởng quan vị trí còn có thể kiên cố sao? Coi như Dương Phong đối với ta vị trí này không quan tâm, nhưng mà liên hợp nghị hội những nghị viên kia, vì mở rộng ích lợi của bọn hắn, chắc chắn sẽ giật dây Dương Phong cướp đoạt cứ điểm trưởng quan vị trí. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Kỳ Vô Song nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt vẻ lo âu chậm rãi nói ra. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh khẽ cau mày, không tự chủ được xa vào đến suy tư ở trong. Huyết sắc bình nguyên chỗ sâu nhất, một tòa cao to mấy ngàn trượng sơn phong bên trong, trên 100 tên liên minh bộ lạc trưởng lão cùng trên 100 tên khuôn mặt quái dị ác ma lĩnh chủ, cách nhau ngàn mét đối nghịch. Cách Lý Phân, ngươi gần nhất động tác quá lớn một điểm đi à nha? Có phải hay không lại muốn gây ra thâm uyên ác ma cùng chúng ta liên minh bộ lạc chiến tranh, để chúng ta song phương đều xa vào đến khốn cảnh ở trong a? Một tên thân mặc đồ trắng cận chiến đấu phục, tóc trắng phơ lão giả, nhìn qua ngoài ngàn mét một tên thanh niên yêu dị, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn: "Trương lão đầu, các ngươi liên minh bộ lạc quá yếu, căn bản không xứng nắm giữ man hoang đại lục phiến đại lục này. Man hoang đại lục khối này mỹ lệ đại lục, hẳn là giao cho chúng ta thâm uyên ác ma thống trị." Nghe được tóc trắng phơ lão giả lời nói, tên kia thanh niên yêu dị, một khuôn mặt yêu dị nụ cười lớn tiếng nói: "Hừ, các ngươi thâm uyên ác ma mong muốn thống trị man hoang đại lục, không có cửa đâu, tại chúng ta những lão gia hỏa này không có tử vong trước đó. Các ngươi thâm uyên ác ma đừng muốn vượt qua huyết sắc bình nguyên một bước." Nghe được thanh niên yêu dị Cách Lý Phân lời nói, lão giả tóc trắng mở lạnh một khuôn mặt tại vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra: "Mong muốn ngăn trở chúng ta thâm uyên ác ma tập kích, liền sợ các ngươi những lão già đáng chết này không có bản sự này. Lão quy tắc, chúng ta đánh một trận, các ngươi những lão già đáng chết này thắng, chúng ta liền vô điều kiện rút lui. hủy bỏ lúc này đây tiến công kế hoạch. Nếu như chúng ta thắng, các ngươi thì không cần xuất động, để chúng ta dưới trướng binh sĩ chính mình chém giết. Nghe được lão giả tóc trắng mở lạnh lời nói, tên kia thanh niên yêu dị một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Không có vấn đề, liền để ta tử lão đầu này, đến sẽ ngươi cái này thâm uyên ác ma đại lãnh chúa đi. Nghe được thanh niên yêu dị lời nói, lão giả tóc trắng mở lạnh, liền lớn tiếng đồng ý, nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại yêu dị trước người thanh niên, trong tay sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang, hướng về thanh niên yêu dị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Thế nhưng là, hắn động tác vẫn là chậm một điểm, bị thanh niên yêu dị dễ dàng tránh khỏi, nhìn thấy công kích của mình không có thấy hiệu quả, lão giả tóc trắng mở lạnh không có chút nào bất ngờ. Lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng thanh niên yêu dị cách Lý Phân trên người chào hỏi mà đi. Cùng lúc đó, trên trăm tên liên minh bộ lạc cường giả nhau nhau phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng về ngoài ngàn mét ác ma phát khởi hung mãnh tiến công. Mà những cái kia thâm uyên ác ma lãnh chúa, cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào phát ra từng tiếng khanh khách chói tai thét lên thanh âm. Thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ rắc bén nanh vuốt, nghênh tiếp liên minh bộ lạc cường giả, cũng cùng với tại sơn phong bên trên triển khai kịch liệt chém giết đánh nhau chết sống. Theo song phương tại sơn phong bên trên chém giết, một cỗ năng lượng cường đại ba động cùng uy áp, lấy sơn phong làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, làm cho trên ngọn núi phi cầm tẩu thú, nhào nhào phát ra hoảng sợ tiếng kêu, hướng về sơn phong chạy như điên. Cùng lúc đó, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa cường lớn lực lượng kinh khủng công kích, tại sơn phong bên trên tùy tiện tung hoành, đem sơn phong bên trên tráng kiện cây cối, cùng với cứng rắn vô cùng cự thạch đánh nát, hóa thành đầy trời bụi trần, theo gió rồi biến mất. Lão già chết tiệt, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Mấy giờ đằng sau, thanh niên yêu dị cách Lý Phân phát ra một tiếng cười tàn nhẫn ý. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái mâm tròn hình vật thể. Lớn tiếng gào lên, theo thanh niên yêu dị cách Lý Phân một tiếng kêu hô. Chỉ thấy được đang tiến hành kịch liệt chém giết ác ma lĩnh chủ nhóm nhau nhau phát ra một tiếng cười khanh khách ý, nhanh chóng thoát ly chiến trường, trở về tới thanh niên yêu dị sau lưng. Nhìn tình cảnh này, đầu óc mơ hồ liên minh bộ lạc cường giả cũng nhanh chóng hội tụ, yên tĩnh đứng tại lão giả tóc trắng mở lạnh sau lưng. Hai mắt nhìn chằm chằm mấy ngoài trăm thước ác ma lĩnh chủ nhóm. Âm thầm suy đoán ác ma lĩnh chủ nhóm âm mưu. Ngay tại liên minh bộ lạc các cường giả âm thầm đoán thời điểm, chỉ thấy được thanh niên yêu dị cách Lý Phân, móng vuốt sắc bén hướng về phía cổ tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái. Một cỗ ẩn chứa lực lượng cường đại ba động máu tươi tràn vào đến hắn trong tay mâm tròn vật trong cơ thể. Ngay sau đó, cái khác ác ma lĩnh chủ cũng nhao nhao huy động móng vuốt sắc bén, cắt vỡ cổ tay, đem giọt giọt ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi dung nhập vào thanh niên yêu dị cách Lý Phân trong tay mâm tròn hình vật thể ở trong. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Nhìn xem ác ma lĩnh chủ nhóm động tác, lão giả tóc trắng mở lạnh. Tốt giống như nhớ ra cái gì đó giống như. Sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên. Đáng tiếc, tiếng gào của hắn chậm. Hắn còn chưa kịp làm ra cái gì động tác, liền gặp được thanh niên yêu dị trong tay mâm tròn hình vật thể. Tự động bay lên, phóng xuất ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, bện thành một vài mười trượng phương viên kết giới, đem liên minh bộ lạc cường giả bao vây lại. Mặc cho liên minh bộ lạc cao thủ như thế nào công kích, đều không có chút nào động tĩnh. Lão già chết tiệt nhóm, các ngươi ngay tại bên trong ngọn núi này thành thành thật thật ngốc trên trăm năm đi. Chúng ta trăm năm bên ngoài tại gặp, nhìn xem bị vây ở kết giới liên minh bộ lạc cường giả. Thanh niên yêu dị một khuôn mặt suy yếu chi sắc cười nói. Nói xong, thanh niên yêu dị liền đi tới một cái đầu sinh hai cây sừng nhọn tráng hán phía trước. Dùng tay vỗ vỗ hắn bả vai, nhàn nhạt nói ra, Gali, công chiếm man hoang đại lục nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chúng ta những lão gia hỏa này, muốn trở về vực sâu tu dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục tổn thất tinh huyết. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe được thanh niên yêu dị cách Lý Phân lời nói, Gali một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng bảo đảm nói. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nghe được Gali lời nói, thanh niên yêu dị cách Lý Phân khẽ gật đầu nói. Nói xong, thanh niên yêu dị cách Lý Phân liền thân hình chớp động, hướng vực sâu phương hướng bay đi, mà cái khác ác ma lĩnh chủ cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về vực sâu phương hướng bay đi. Thành Tây Đại Doanh, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng ngủ bên trong, Dương Phong nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi tại một cái giường lớn bên trên. Từng viên chân quý thối thể đan dược bị hắn phục dụng đến trong bụng. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn bên trong lưu truyền, tản vào đến hắn huyết nhục bên trong, cường hóa hắn huyết nhục lực lượng, khiến cho huyết nhục ở trong ẩn chứa lực lượng càng thêm cường hoành. Hồi lâu sau, Dương Phong nhục thân tu vi tiến nhanh, bất diệt kim thân tiến thêm một tầng lầu. Sức chiến đấu tăng nhiều. Dương Phong đứng lên, duỗi một cái thoải mái lưng mỏi, mới giải trừ trong phòng ngủ trận pháp cấm chế, hướng về ngoài phòng ngủ mì đi. Thiếu chủ, cự tượng phi hổ mấy bộ lạc thủ lĩnh cầu kiến, đều bị ta lấy thiếu chủ bế quan tu luyện danh nghĩa ngăn cản trở về. Bất quá, những bộ lạc này thủ lĩnh chưa từ bỏ ý định, bày làm ra một bộ không thấy được thiếu chủ, chính là không bỏ qua tư thế, mỗi ngày đều sẽ đến đây thành Tây Đại Doanh ngốc hơn nửa ngày thời gian, kiên trì thiếu chủ xuất quan. Dương Phong vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Dương Vân liền vội vàng tiến lên hướng Dương Phong báo cáo. À, ta đã biết, để bọn họ tại phòng tiếp khách chờ ta đi, ta ngược lại muốn xem bọn họ tìm ta có chuyện. Nghe được Dương Vân hồi báo, Dương Phong cúi đầu trầm tư một lúc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân khẽ gật đầu, lên tiếng, tiếp xuống, Dương Phong một thân một mình đi phòng bếp, tìm kiếm thức ăn, hảo hảo đền bù một chút bụng của mình, mà Dương Vân thì mang theo Dương Phong phân phó, đem những cái kia chờ đợi tại thành Tây trong đại doanh bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ triệu tập đến một kiện rộng rãi trong phòng tiếp khách đi. Hồi lâu sau, tại phòng bếp cật hào hát hảo, Dương Phong mới mang theo thỏa mãn ý cười, chậm rãi hướng về phòng tiếp khách phương hướng đi. Gặp qua thiếu chủ. Dương Phong vừa tiến vào đến phòng tiếp khách bên trong, cự tượng phi hổ mấy bộ lạc thủ lĩnh liền tự giác đứng lên, lớn tiếng xu nịnh nói. Các vị không muốn khách tức giận, mời ngồi, mời ngồi. Nghe được cự tượng phi hổ mấy bộ lạc thủ lĩnh tầng bốc thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, chậm rãi đi đến phòng khách chủ tọa ngồi định, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. https://www.sop.com.txt/90316207721 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.